Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Viêm Bắc nổi giận. Những ngày này vất vả ngươi. Viêm Bắc mặt lộ vẻ ôn nhu. Thi thi điểm ấy khổ. Cùng bệ hạ ở bên ngoài chinh chiến xa trường chịu khổ so ra. Hoàn toàn thì không tính là gì. Trầm Thi Thi nhàn nhạt một cười. Bệ hạ, Thi Thi biết ngươi đã trở về. Cố ý làm ngươi thích ăn nhất mỹ thực. Trầm Thi Thi mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Đi thôi, chúng ta đi vào. Viêm Bắc cười nói, nắm Trầm Thi Thi tay. Tiến vào bên trong, hai người tại cái bàn nơi này ngồi xuống. Bệ hạ, Thi Thi hầu hạ ngươi dùng cơm. Trầm Thi Thi nói, cầm lấy bầu rượu. Ôn nhu thay Viêm Bắc rót một chén rượu, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Viêm Bắc cười nói, lôi kéo Trầm Thi Thi ngồi tại bên cạnh. Trầm Thi Thi ngượng ngùng gật đầu. Sau nửa giờ, bệ hạ, vẫn là lão tam giảng. Trầm Thi Thi nhẹ giọng hỏi, nếu như không phải Viêm Bắc thính lực tốt, còn thật không nhất định có thể nghe thấy nàng. Viêm Bắc gật gật đầu. Hôm sau, Viêm Bắc uể oải mở rộng cái lưng mệt mỏi, đi ra cung điện, cái này eo có chút đau, còn phải tiếp tục bổ một chút. Viêm Bắc cười khổ lắc đầu. Bệ hạ, Lý An đã cầm xuống. Trương Vĩ vội vàng từ bên ngoài tiến lên đón. Đi, đi thượng thư phòng nói. Viêm Bắc nói, mang theo hắn cùng Gia Cát Chính Lượng tiến vào thượng thư phòng. Ngồi tại trên ghế rồng, hắn chiêu thế nào? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, bắt quá trình vô cùng đơn giản, nô tài cũng vận dụng các loại hình phạt, thì liền nô tài đắc ý nhất Lăng Trì Đao Pháp đều đã vận dụng. Có thể người này thủy chung còn tin tưởng vững chắc, hắn đây là tại vì bệ hạ ngươi phục vụ, muốn thi đấu tuyển ra ưu tú nữ tử đưa vào trong cung hầu hạ bệ hạ. Trương Vĩ giải thích nói. Thú vị. Viêm Bắc ngón tay chụp lấy mặt bàn. Hắn đồng bọn đều cầm xuống sao? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Bẩm bệ hạ, đều đã cầm xuống. Miệng của mọi người cung cấp cơ hồ đều là giống như đúc, hết thảy cũng là vì bệ hạ ngươi phục vụ. Trương Vĩ giải thích nói. Tất cả mọi người một dạng. Viêm Bắc ánh mắt ngưng tụ. Trương Vĩ gật gật đầu. Ngươi còn không nghĩ tới vấn đề xuất hiện ở đâu? Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi nói là miệng của mọi người cung cấp đều như thế, đây là bọn họ trước đó thông đồng tốt sao? Trương Vĩ hỏi. Hai người các ngươi còn sững sờ một chút. Việc này nếu để cho Chu Du phụ trách, bọn họ đã sớm phun ra, há có thể tha cho bọn họ chống đỡ đến bây giờ. Biết chẫm vì cái gì đem việc này để cho các ngươi phụ trách? Viêm Bắc nói, nô tài không biết. Hai người gấp vội vàng quỳ xuống đất. Vô luận là Hắc Băng Đài, cũng hoặc là Viêm Long Cẩm Y Vệ, sau này trọng trách đem về càng nặng, cần đối mặt càng nhiều khiêu chiến. Trước mắt chỉ là vừa mới bắt đầu. Đợi chẫm binh mã Bắc dưới, bước vào Trung Nguyên Đại Địa, thử kiếm 800 vương quốc thời điểm, các ngươi phải đối mặt khiêu chiến, đem về so hiện tại nghiêm khắc nhiều lắm. Hai quân chưa chiến, thám báo trước chiến, trong bóng tối giết cái ngươi chết ta sống, phân ra cao thấp, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, chấm để cho các ngươi nhiều ma luyện một chút, coi như về sau gặp phải khó giải quyết sự tình, cũng không đến mức bị địch nhân đánh không có chút sức phản kháng. Viêm Bắc nói, bệ hạ, ngươi đối nô tài thật sự là quá tốt. Đúng vậy, a bệ hạ, có thể có ngươi dạng này thánh minh chi quân, hoàn toàn là chúng ta những thứ này làm nô tài kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Hai người quỳ trên mặt đất cảm động nói ra. Người này hiện tại ở đâu? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, hắn đã bị nhốt vào trong thiên lao. Trương Vĩ nói, những người khác đâu? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Toàn bộ đều giam giữ ở trong thiên lao. Trương Vĩ giải thích nói, những cô gái kia ở đâu? Viêm Bắc hỏi, cái kia 100 tên nữ tử, toàn bộ đều bị giam xuống tới, nô mới sợ ảnh hưởng không tốt, đưa các nàng đều nhốt tại dịch đứng bên trong. Trương Vĩ Tâm hỏng cúi đầu, dịch trạm tên đầy đủ là hoàng gia đối ngoại nhà khách, phụ trách tiếp đái khách quý, còn có hàng năm một lần tuyển tú đại hội, từ quan phủ các nơi sàng chọn đi ra tú nữ, đến kinh thành về sau, đều sẽ bị an bài ở chỗ này vào ở. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn hắn liếc một chút, ngươi là heo? Viêm Bắc cả giận nói, bịch. Trương Vĩ gấp vội vàng quỳ xuống đất, bệ hạ nói rất đúng, nô tài là một đầu đồ con lợn. Trương Vĩ nhận sợ, tức chết chấm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy đại biểu cái gì? Đây không phải thừa nhận các nàng tính hợp pháp, gián tiếp thừa nhận các nàng tú nữ thân phận. Viêm Bắc nổi giận mắng, nô tài cũng là một đầu đồ con lợn, một đầu ngu xuẩn không thể lại ngu xuẩn heo. Trương Vĩ nói, được rồi. Viêm Bắc phất phất tay, còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi truyền lệnh đưa các nàng toàn bộ mang ra, giam giữ tại những khác sân nhỏ, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có lần này tất cả tham dự tuyển tú người, mặc kệ dính đến người nào, đều cho trẫm đem cầm xuống, nếu như dám phản kháng, khám nhà diệt tộc, giết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí hạ lệnh, chuyện lần này đã khiêu chiến đến hắn hoàng quyền, bất luận cái gì cùng việc này có liên quan người, có một cái giết một cái, là bệ hạ, nô tài cái này phân phó. Trương Vĩ vội vàng đáp, Gia Cát chính lượng ngươi đi làm việc này. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, nô tài cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Gia Cát chính lượng vỗ ở ngực bảo đảm nói, bệ hạ, vạn nhất việc này muốn là dính đến trong triều trọng thành làm sao bây giờ? Gia Cát chính lượng mặt lộ vẻ lo lắng, chấm cho ngươi quyền điều binh, mặc kệ dính đến người nào, hết thảy cầm xuống, chấm cũng không tin cái này tà. Tại chấm trong hoàng thành, hắn còn có thể đầy đủ lật ra sóng gió. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, Viêm Long tiên phong quân đoàn cũng có thể điều động. Gia Cát chính lượng hỏa nhiệt mà hỏi, có thể, cầm chấm thủ dụ, phía trên có thể điều động Uông Thắng Thư, phía dưới có thể điều động tất cả binh lính, trừ bọn họ ngoài ý muốn, cần thiết thời điểm, chấm sẽ còn cho phép ngươi điều động Viêm Quỷ xuất chiến. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ tín nhiệm, bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Gia Cát chính lượng kích động nói, khom lưng cung kính lui ra ngoài, bệ hạ, ngươi biết cái gì, ngươi chỉ có một người, chuyện này ngươi có thể rất bận việc qua được đến, Viêm Long Cẩm Y vệ mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn ngươi Hắc Băng Đài, chấm có thể cho phép các ngươi có một chút tư tâm, chẳng ai hoàn mỹ, chấm có thể lý giải, nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề phía trên, các ngươi muốn cho chấm tự hiểu rõ. Viêm Bắc đánh gãy hắn, tạ bệ hạ tín nhiệm. Trương Vĩ cảm động nói, lên dẫn đường, mang chấm đi thiên lao, sẽ biết cái này Lý An. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, cái này Lý An là thần thánh phương nào, cũng dám khống chế quốc gia đại sự, thay chấm tuyển tú. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, mang theo Viêm Bắc xuất cung, hướng lên trời nhà tù tiến đến. Theo Viêm Bắc mệnh lệnh được đưa ra đi xuống, Viêm Long Quốc to lớn cỗ máy chiến tranh tại thời khắc này lập tức toàn bộ vận chuyển lại. Gia Cát chính lượng nghiêm ngặt chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh, đem thánh dụ chấp hành đến cùng, dám vào cung làm thái giám người, cái nào không phải là bị bước đến cùng đường mạt lộ, mới cắt cái kia hai lạng thịt, vì chính là trở nên nổi bật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.